Thẩm cô nương truy thê công lược. Chương 59, lễ đính hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ lành để thành thân ở Vận Quốc là vào lúc hoàng hôn. Cho nên lễ cưới được gọi là hôn lễ, còn lễ đính hôn được tổ chức vào giờ Mùi, khi ánh nắng mặt trời chiếu rọi mạnh nhất. Việc chọn thời điểm này nhằm dự báo cuộc sống hôn nhân sau này sẽ rực rỡ và viên mãn. Trước cửa phủ trụ quốc, đại tướng quân giăng đèn kết hoa. Tiếng pháo nổ vang trời. Hai phủ kết mối nhân duyên, lại ở gần nhau, Trì gia đốt pháo, tiếng pháo truyền thẳng sang Thẩm gia. Nếu Tạ Chiết Mi không chết thì người sẽ đỡ bên trái của nữ nhi hôm nay chính là nàng. Đáng tiếc, Tạ Chiết Mi hồng nhan bạc phận. Đúng lúc này Trấn Quốc đại tướng quân hưu thê, Tạ Chiết Chi trở thành người vợ bị bỏ rơi, bị trưởng tỷ giam cầm trong Tạ gia, không được tự do. Vì vậy, người đứng bên cạnh Thanh Hòa để chống lưng cho nàng lúc này là một nữ nhân xinh đẹp xa lạ. Trưởng nữ Tạ gia đã Hương Tiêu Ngọc Vẫn, cách đây 18 năm, Tạ Hành Lâu không tiện lộ mặt thật của mình, cải trang đến dự với danh nghĩa là nghĩa tỷ của Tạ Chiết Mi. Thanh Hòa nhìn gì? Tạ Hành Lâu nhẹ nhàng mỉm cười với nàng. Đoạn đường rời khỏi phủ, dì sẽ đi cùng con. Ngay khi dứt lời, Thẩm Thanh Hòa nhớ đến người mẹ đã khuất, hốc mắt ửng đỏ. Nàng trổ mã xinh đẹp như vậy, cho giỏi hơn thầy. Tạ Hành Lâu nhẹ nhàng vỗ tay nàng. Đừng khóc, nương con trên trời đang nhìn xuống đấy. Không sao, đi chậm thôi, chúng ta đi cẩn thận nào. Nữ tử đính hôn, đoạn đường rời phủ thường có mẫu thân làm bạn. Tạ Hành Lâu với vai trò dì ruột, dìu tay Thanh Hòa bước ra khỏi khuê phòng. Mọi người chen chúc nhau. Các vị khách khứa trong đình viện đều kinh ngạc thốt lên. Ai nấy đều khen ngợi dung mạo xinh đẹp của nữ nhi Thẩm gia. Thẩm đại tướng quân khoác trên mình bộ lễ phục trang trọng, hiên ngang đứng giữa gió như tùng như bách, hốc mắt hắn ửng đỏ. Vị đại tướng quân thường ngày lạnh lùng nay lại lộ ra vài phần tình người. Chuyện hôn sự đã định, nữ nhi sắp lấy chồng có thể tự do lựa chọn nơi ở bên ngoài. Với tính cách của Uyển Uyển, rất có thể nàng sẽ không ở lại trong phủ tướng quân nữa. Hắn nghẹn ngào, biết không nên thất lễ trong ngày nữ nhi đính hôn, đành bước từng bước theo sau. Thẩm Thanh Yến không nói câu nào đỡ tổ mẫu, đưa A Tỷ ra ngoài cửa. Đoạn đường không dài, mỗi bước đi của Thanh Hòa đều phải đoan trang, điềm tĩnh. Trong mắt người ngoài, cuộc sống sau hôn nhân sẽ suôn sẻ, bình an, không gặp trắc trở. Người đương thời rất coi trọng những việc này. Ngay cả Thẩm cô nương vốn không thích tuân theo những quy tắc cũ kỹ này cũng không phải ngoại lệ. Nàng muốn được suôn sẻ và hòa hợp cùng A Trì. Ánh mặt trời chói mát, ngay khi vừa rời khỏi cửa Thẩm gia, ba mũi tên sắc bén lao về phía nàng với tốc độ nhanh như chớp. Thẩm Duyên Ân chưa kịp ra tay, Tạ Hành Lâu đã hừ lạnh một tiếng. Từ trong bóng tối, tay xạ thủ giấu mặt bắn ra ba mũi tên. Mũi tên cùng với thân tên bị xé toạc bởi mũi tên sắc bén hơn. Trong không khí thoang thoảng mùi máu tanh, bất ngờ như tia chớp, một nguy cơ ập đến khiến đám đông hoảng loạn. Thẩm Duyên Ân mặt lạnh như tiền, ra lệnh cho hộ vệ tăng cường cảnh giác. Đừng sợ, có gì ở đây, gì sẽ bảo vệ con. Thanh Hòa giữ nguyên tư thế, không hề liếc nhìn xung quanh, khóe môi nở nụ cười thanh tao, dáng người uyển chuyển như bước đi trên hoa sen, toát lên vẻ đẹp thanh tao. Nhãn nhặn, tiếng gọi Uyển Uyển đã đến cổ họng nhưng bị Trì Hành nuốt ngược trở lại. Hồn vía còn chưa định thần, trên người nàng khoác một bộ trường bào màu đen tuyền, trước ngực thêu hình chu tước, đầu đội ngọc quan, eo oắt đai ngọc, chân mang đôi giày da ngắn màu đen đế đỏ, được Trì đại tướng quân dẫn ra ngoài. Hai người bước qua thềm đá, đứng trước cửa nhìn nhau, không rõ ai là người cười trước. Tiếng cười sảng khoái đến mức khiến người ta quên đi mối nguy hiểm vừa xảy ra. Thẩm Thanh Yến nâng chiêng đồng lên trước mặt trưởng tỷ, lấy rùi gỗ nhỏ trên khay đỏ. Thanh Hòa gõ vang một tiếng, nụ cười trên môi mê người. Thẩm Thanh Yến đỏ mặt, cố gắng hỏi to, hôm nay là ngày đính hôn, hai nhà muốn kết thông gia. Hỏi Chi Hành, sau khi kết hôn có muốn nạp thiếp hay không? Chi Hành nắm chặt rùi gỗ, giáng mạnh xuống chiêng đồng, âm thanh vang dội như muốn đánh vỡ nó, khiến cho các vị quan khách đều bật cười. Giọng nói của nàng trong trẻo, vang xa, không nạp thiếp, tiếng chiêng lại vang lên. Thẩm Thanh Yến duỗi thẳng cổ hỏi, a tỷ của ta sức khỏe không tốt, nếu không thể sinh cho ngươi một đứa con, ngươi có ghét bỏ tỷ ấy không? Loang choang, lại một thanh âm nữa, không ghét bỏ, tỷ ấy không thể sinh con là do ta vô năng, hôm nay là ngày đính hôn, chư vị ở đây đều có thể làm chứng cho lời thề của chúng ta. Nếu một ngày nào đó ta nuốt lời, ta sẽ như chuột chạy qua đường, ngay cả đứa trẻ 3 tuổi cũng có thể ném trứng thối vào mặt ta. Tạ Hành Lâu rũ mắt, cười nhẹ, Thẩm đại tướng quân lạnh lùng cũng mỉm cười, giữa tiếng cười rộn ràng, Thanh Hòa nhẹ nhàng gõ chiêng đồng, Thẩm Thanh Yến lùi lại nửa bước, trong bộ lễ phục lộng lẫy, Thẩm cô nương cất tiếng hỏi, ngoài ta ra, ngươi còn dám nhìn mỹ nhân khác không? Khuôn mặt nhỏ của Chi Hành lộ vẻ xấu hổ, hai tay đỏ bừng, giơ cao cánh tay, vùng rùi gỗ giáng mạnh xuống. 3 tiếng chiêng vang lên liên tiếp phá vỡ sự im lặng khiến mọi người ngỡ ngàng. Mọi người đang tò mò xem Trì Tam công tử sẽ nói điều gì quan trọng. Không ngờ, vị tiểu tướng quân tuấn tú xoa xoa vành tai, dùng giọng điệu vô tội đáng thương nói. Không dám, tam đệ, tiền đồ, Trì Anh và Trì Ngải trao nhau cái nháy mắt, nhếch môi cười, một câu, không dám, đã khiến bầu không khí càng thêm sôi động. Phong tục, gõ chiêng hỏi, trong nghi thức đính hôn với mục đích, đặt điều xấu ra trước, sử dụng hình thức khế ước miệng để ràng buộc đôi tân nhân, thể hiện tấm lòng chân thành son sắt của họ. Sau 3 câu hỏi, Chỉ Hành sải bước về phía trước, hân hoan bước xuống bậc thang, nắm lấy tay vị hôn thê và dắt nàng vào trong. Mau mau mau, mau vào cửa, tỷ có mệt không? Tạ Hành Lâu nhẹ nhàng buông tay nàng, dù là gì cũng không thể đồng hành cùng Thanh Hòa suốt cuộc đời. Người có đủ tư cách để nắm tay nàng, ở bên nàng đến hết cuộc đời chính là người yêu của nàng. Ánh mắt của Uyển Uyển rất tốt, người này có phúc khí vô song. Nàng quay người sang một bên, nhíu mày nhìn về phía chân trời. Cùng lúc đó, một đám giang hồ hào kiệt dưới trướng nàng nhanh như chớp vặn gãy cổ một lũ dẹp. Khách khứa đổ xô vào Trì gia như thủy triều. Trì phu nhân đứng trên bậc thềm sững sờ, bình tĩnh nhìn nữ tử xa lạ có dáng người vô cùng xinh đẹp trước mặt. Trì phu nhân, Tạ Hành Lâu cong mi nhìn nàng, không mời ta vào uống một chén nước sao? Bị một lời nhẹ nhàng của nàng nhắc nhở, Trì phu nhân tự biết thất lễ, mời, mời vào, lễ đính hôn, đính ước hẹn ước trọn đời, đính ước trọn đời bên nhau. Trì Hành nắm tay vị hôn thê vượt qua từng ngưỡng cửa, bước vào nhà. Thanh Hòa với tư cách là nhà gái trong lễ đính hôn, không tiện nói nhiều, chỉ lấy ngón út vẽ nhẹ lên lòng bàn tay nàng. Ấy, đừng vẽ, đừng vẽ, nhột quá. Trì tiểu tướng quân nhỏ giọng thì thầm với Thanh Mai nhà bên. Trì đại tướng quân đưa tay lên môi ho khan, nhắc nhở nàng chú ý lễ nghi trước mặt người khác. Trì Hành không dám gây thêm phiền toái, nhưng ánh mắt lóe lên rõ ràng là đang kinh ngạc cảm thán mỹ mạo của đối phương. Nàng đâu biết rằng bản thân đứng ở đó cũng là một cảnh đẹp mà ai cũng mong được nhìn thấy. Mọi người bước vào, ngồi theo thứ tự chỗ ngồi đã sắp xếp. Trì đại công tử hô lớn, hai bên trao đổi tín vật đính ước. Dưới ánh mắt của mọi người, Thanh Hòa lấy ra chiếc túi thêu tinh xảo treo bên hông. Gã sai vặt bưng khay gỗ cúi đầu đứng yên. Chỉ hành trịnh trọng nhận lấy thanh đường đao làm từ gỗ cà chít. Một, gỗ cà chít hay cà chích, hay gỗ xến cát, là một loại gỗ quý hiếm có nguồn gốc từ các khu vực nhiệt đới ở Đông Nam Á như Myanmar, Lào, Campuchia và một số khu vực ở Việt Nam. Ngẩng đầu lên, giọng nói nhẹ nhàng lọt vào tai. Nàng khẽ ngẩng cổ, chóp mũi ngửi thấy hương thơm thanh lãnh trên người Uyển Uyển. Cổ họng khẽ nuốt, vành tay đỏ ửng, phối hợp cùng Uyển Uyển thắt chặt chiếc túi thêu vào eo mình. Chiếc túi thêu nhỏ với họa tiết uyên ương nô đùa trong nước. Thanh Hòa hài lòng ngắm nhìn hai lần rồi lùi lại. Đến lượt nàng trao tín vật đính ước. Chỉ hành tiến lên một bước, ánh mắt lướt qua đoạn eo thon kia, khẽ thở dài nói, gầy quá. Ngay sau đó ống tay áo của nàng bị kéo nhẹ xuống. Nàng không dám tiếp tục đường đột, ngoan ngoãn treo thanh đao gỗ cỡ nhỏ lên vòng eo thon thả của Uyển Uyển. Đối với nàng thì đao chính là mạng sống. Chế tác một thanh đao từ gỗ ca chít với những đường vân đẹp mắt để trao tặng Uyển Uyển là thích hợp nhất. Đao có kiểu dáng thanh lịch, xứng đáng là chiến tướng, oai phong và kiên cường nhất trong các loại đao. Thanh đao gỗ này được làm theo mẫu từ vãn tinh của nàng, danh đao tặng cho mỹ nhân. Thật tuyệt, hai người vừa đứng yên, Chỉ đại công tử đã cất cao giọng hô vang. Hành lễ, Chỉ hành và Thanh Hòa nhìn nhau, hai bàn tay chắp lại, cúi người bái lẫn nhau. Hàm ý từ nay về sau sẽ tôn trọng lẫn nhau. Kết thúc lễ đính hôn, Tạ Hành Lâu ôm Linh Vị trong ngực, cảm xúc dâng trào, buổi lễ đã hoàn thành rồi. A Mi, muội có thấy chưa, bệ hạ đích thân tới. Quỳ, chất giọng the thế, sắc bén của thái giám vang vọng khắp không gian ấm áp của buổi tiệc đính hôn. Các đại thần cùng gia quyến đến dự tiệc xem lễ nghe được liền quỳ xuống dập đầu. Hô vang, vạn tuế, tâm trạng của Triệu Tiềm rất tốt, giơ tay hô đứng dậy, nhìn về phía người trẻ tuổi đang mặc lễ phục. Chấm tới muộn một bước, thật là đáng tiếc, Chỉ Diễn kính cẩn mời bệ hạ ngồi xuống. Đừng câu nệ, đừng câu nệ, chấm đến đây để chung vui với hai phủ, lát nữa sẽ đi ngay. Trụ quốc đại tướng quân, trấn quốc đại tướng quân đều là trụ cột của triều đình. Là cánh tay trái, cánh tay phải của trẫm. Chỉ hành, ngươi cứ cố gắng, sau này cũng nên tranh thủ trở thành một đại tướng quân. Chỉ tiểu tướng quân được gọi tên, trên mặt lộ vẻ vui mừng, chắp tay ôm quyền. Vâng, thưa bệ hạ, Triệu Tiềm thực sự đã làm như những gì y nói. Đến đây chỉ để uống một ly rượu mừng. Y đến rồi vội vàng rời đi. Ban thưởng cho hai phủ rất nhiều lễ vật đính hôn. Ít nhất trong mắt các quan lại trong triều không hiểu rõ tình hình, hai phủ đều được hoàng đế vô cùng sủng ái. Chỉ Diễn và Thẩm Duyên Ân nhìn nhau, nhanh chóng rời mắt sang chỗ khác. Tiệc đính hôn bắt đầu. Mùi rượu nồng nàn lan tỏa. Khách khứa ăn uống vui vẻ, không say không về. Trở về cung, Triệu Tiềm đi thẳng vào ngự thư phòng và bóp cổ con chim sẻ đang bị nhốt trong lồng vàng. Một lũ phế vật, vô dụng, con chim chết thảm, hai mắt lồi ra, y tức giận đến đau đầu. Đạo trưởng, ngài có nhìn thấy không? Người đó chính là Chỉ Hành. Nam nhân mặc trang phục nội thị không ngừng bấm ngón tay. Sau nửa nén hương mới khàn giọng nói. Vận mệnh của người này quả nhiên thịnh vượng, khó trách sủng thần của thiên tử sẽ chết dưới đao của hắn. Đạo trưởng bảo trẫm đề phòng hắn, trẫm suy nghĩ kỹ càng, quả thật nên đề phòng. Hắn trẻ tuổi khí thịnh, trước tiên chém chết Lan Tiện Chi trên lôi đài chiêu thân, sau lại ở vườn thú của Túy Tuyết Trai gian đe mãnh hổ chỉ bằng một lời nói. Cao tổ năm xưa thuần phục hổ, được mãnh hổ giúp đỡ, mới trở thành một vị đế vương hồng phúc tề thiên. Hắn là người phương nào mà dám sánh ngang với cao tổ? Đạo trưởng, ngài nói cho trẫm biết, Chỉ Hành có phải là người chúng ta đang tìm không? Liệu lời đồn, nữ đế phồn vinh, là sai chăng? Rốt cuộc lời tiên đoán sẽ ứng nghiệm lên ai? Hai phủ đã đính hôn rồi. Chẳng lẽ còn muốn trẫm phải đợi thêm 3 năm sao? Đêm dài lắm mộng, chớ nên trần trừ. Trẫm không thể chờ đợi được nữa. Nam nhân vén y phục, ngồi thiền tại chỗ, nhắm mắt lại, tay cầm mai rùa bói vận mệnh cho Ấu Tử Trì gia trong 10 năm tới. Khương Tinh ở Mộc Dương xa xa đang xách giỏ thuốc đột nhiên dừng bước. Nheo mắt nói, hôm nay nắng gắt quá, A Hành và Thanh Hòa đã đính hôn. Hai phủ liên hợp chắc chắn sẽ tác động đến vận mệnh của đế tinh, tạo nên cục diện hổ mọc thêm cánh. Không thể không đề phòng. Nàng đặt giỏ thuốc xuống, lấy ra 13 viên đá nhỏ đen nhánh từ trong tay áo. Mỗi viên đá đều được mài giũa nhẵn bóng, thấm đẫm tinh huyết của bao thế hệ Khương gia, là linh khí quý hiếm của trời đất. Nàng dùng hắc thạch để tạo thành trận thế. Trận thế được vội vàng bày ra không thể nào phức tạp bằng trận thế mà 15 năm trước đây đã dùng để che giấu thiên cơ và xoay chuyển âm dương. Cho Chỉ Hành, vận mệnh của đế tinh đang thịnh vượng, nếu không kìm hãm, ắt sẽ dẫn đến cục diện hai sao va chạm sớm hơn dự kiến. Thân phận của đế tinh vẫn cần được giấu kín, Chỉ gia vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng. Việc thay đổi triều đại không chỉ đòi hỏi phải có quyền có thế, mà còn cần thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Cha con Triệu gia nhất định phải chết dưới lưỡi đao của A Hành. Thiên mệnh mới tính là thật sự đổi chủ, lúc này không thể để lộ manh mối. Động tác của Khương Tinh cực nhanh, ngón tay vẽ ra những tàn ảnh. Khương gia đã nhiều đời tu đạo, thiên hạ này, kể từ khi Khương gia sáng lập ra đạo môn, mỗi lần nghịch thiên sửa mệnh đều phải trả giá bằng tuổi thọ. Chỉ trong chốc lát, tóc mai của Khương Thần Y đã bạc trắng. Trong bữa tiệc đính hôn, hương hoa thơm ngát, Tạ Hành lâu có linh cảm gì đó. Ánh mắt đăm chiêu nhìn chằm chằm vào thiếu niên lang đang nâng ly kính rượu với khách khứa. Trong khoảnh khắc mơ hồ, nàng nhìn thấy có luồng khí đế vương màu tím vàng trào ra từ huyệt đạo giữa lông mày của Chỉ Hành. Tâm thần chấn động, cổ tay khẽ xoay, chén rượu văng về hướng người nọ. Rượu hoa lê hảo hạng, hương thơm nức lòng, rượu chảy dọc từ trên trán xuống cằm. Chỉ Hành đột nhiên bị hất rượu liền sừng sốt. Thanh Hòa khẽ mím đôi môi đỏ mọng, lấy khăn tay lau cho nàng. Vẻ mặt tiểu tướng quân buồn bực. Dì, con biết con sinh ra đã đẹp rồi. Dì không cần dạy vãn bối soi gương nữa đâu. Rượu nhỏ giọt xuống đất biến thành một vũng nước nhỏ. Thực sự có hai phần ý muốn soi xét người. Nàng nói chuyện dí dỏm, cũng không hề tức giận. Khách khứa chỉ xem như nhà mẹ đẻ không có việc gì mà đến trêu chọc con rể, nên cũng không ngạc nhiên. Tạ Hành lâu đặt chén rượu xuống. Xin lỗi, tay ta run quá, mới là lạ. Chỉ Hành nhếch môi, kéo Thanh Hòa đến nâng ly kính rượu gì. Mặc dù nàng không biết người, gì, này đến từ đâu nữa. Ngự thư phòng, quẻ bén được bày ra. Khuôn mặt nam nhân trắng bệch như tờ giấy, mồ hôi thấm ướt trang phục nội thị. Có thể tưởng tượng ra quẻ bói này kịch liệt đến mức nào. Quẻ nén lì, một ngụm máu phun ra. Có thể nhìn thấy bằng mắt thường tinh thần của nam nhân kia đang suy sụp. Đạo trưởng, Khương Tinh thở dài một hơi, cầm giỏ thuốc lên, tiếp tục đi về phía trước. Tạ Hành lâu uống cạn chén rượu, đôi mắt bình tĩnh bỗng dưng gợn sóng. Mong rằng hai con sẽ mãi mãi bên nhau, hai trái tim luôn cùng chung một nhịp. Mặt mày Chỉ Hành sán lạn. Đa tạ gì, đa tạ gì. Thanh Hòa ngước mắt lên, cùng vị hôn phu nở nụ cười. Cách chương.